Vô địch kiếm vực, chương 857, 857, lên thanh đạo môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là, đối với cái này Thiên Kiều cùng Húc Vô Sinh, Dương Diệp là một chút hứng thú đều không có. Cũng không muốn đi qua trêu chọc đối phương, càng không muốn đi trêu chọc Vân Hải Thư Viện. Dù sao hắn không phải một người điên, nhưng là, hắn không nghĩ tới. Đối phương lại muốn có ý đồ với Phạm Mộng. Đây tuyệt đối là Dương Diệp không thể dễ dàng tha thứ đấy. Dương Diệp tốc độ cực nhanh, tăng thêm lại xuất kỳ bất ý. Bởi vậy, cái kia Húc Vô Sinh phục hồi tinh thần lại lúc, Dương Diệp nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn. Húc Vô Sinh kinh hãi. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm. Mũi chân xoay tròn, cả người dùng một loại quỷ dị phương thức uốn lượn. Tránh qua. Tránh né Dương Diệp một quyền kia. Không chỉ có như thế, hắn chân phải còn mạnh hơn đất đá hướng về phía Dương Diệp mặt. Bất quá hắn chân phải vừa mới nâng lên, đã bị Dương Diệp một cước đè lại. Đón lấy, một cái nắm đấm trực tiếp oanh tại lồng ngực của hắn. Húc Vô Sinh một tiếng kêu đau đớn, một ngụm máu tươi phun vãi ra. Sau đó cả người trực tiếp bay ngược đi ra ngoài. Dương Diệp cũng không có như vậy thu tay lại. Tại Húc Vô Sinh bay rớt ra ngoài lúc, thân hình hắn khẽ động, lập tức đi tới cái kia Húc Vô Sinh trước mặt. Sau đó mạnh mà một cước đá vào này Húc Vô Sinh phần bụng. Húc Vô Sinh lần nữa phun ra một ngụm máu, cả người hiện lên cong hình dáng bay ngược ra suốt mấy trăm trượng xa. Ngăn lại hắn, lúc này, cái kia Hứa Văn bọn người phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Dương Diệp còn muốn động thủ, Hứa Văn biến sắc, muốn ra tay, bất kể như thế nào. Húc Vô Sinh thế nhưng mà Vân Hải Thư Viện đệ tử. Bọn hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Bất quá tại hắn muốn động thủ lúc, cái kia Thiên Kiều nhưng lại ngăn ở trước mặt của bọn hắn. Ngăn đón cái gì ngăn đón, lại để cho bọn hắn đánh. Nói xong, Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy hưng phấn hào quang. Hứa Văn bọn người một bên, Dư Cương bọn người nhìn về phía Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song trầm ngâm một lát, sau đó lắc đầu. Lúc này Dương Diệp rõ ràng cho thấy tại phẫn nộ trạng thái. Nàng không muốn sờ cái này rủi ro. Cái này Dương Diệp yên tĩnh thời điểm là cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nhưng một khi nổi điên mà bắt đầu, cái kia hoàn toàn chính là một cái chính cống tên điên. Lúc này đây, cái kia Húc Vô Sinh không có ở cho Dương Diệp cơ hội bổ quyền. Tại vừa rơi trên mặt đất lúc hắn liền đứng lên. Lúc này, hắn trên thân quần áo đã vỡ vụn. Bên trong là một kiện đen kịt sắc giáp mềm mỏng. Bất quá lúc này cái này giáp mềm mỏng cũng liệt ra. Tự ngươi như vậy, ngay cả ta cũng không là đối thủ. Còn muốn đi tìm Dương Diệp. Người yếu như vậy, người Vân Hải Thư Viện biết không? Dương Diệp nói cho hết lời. Hướng phía trước đi một bước. Chỉ là một bước, Dương Diệp liền trực tiếp xuất hiện ở cái kia Húc Vô Sinh trước mặt. Mà lúc này, cái kia Húc Vô Sinh trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng chiến ý như là núi lớn bình thường áp hướng về phía Dương Diệp. Bất quá cái này khủng bố chiến ý cũng là bị Dương Diệp một quyền tự oanh tản đón lấy. Hắn là được cảm giác mình yết hầu bị nắm. Cái kia Húc Vô Sinh hoảng hốt, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên giai nhị trọng chiến ý, Dương Diệp cười nhạo một tiếng. Nói, chiến ý phủ phiếm, mấy ngày liền giai nhất trọng chiến ý đều không tính là. Nhưng cười đến cực điểm. Dương Dương, đúng lúc này, một bên Thiên Kiều bỗng nhiên nói. Người đã thắng, thả hắn a, mới có lợi sao? Dương Diệp hỏi, Thiên Kiều nao nao, nói, nhưng hắn là ta Vân Hải Thư Viện người. Người, a hát, cái kia Húc Vô Sinh đột nhiên hét thảm một tiếng. Còn bên cạnh mọi người tắc thì sắc mặt đại biến. Bởi vì Húc Vô Sinh một cánh tay đã bay đi ra ngoài. Mà cái kia Thiên Kiều tại ngẩn người về sau. Nhưng lại càng phát ra hưng phấn. Ánh mắt nhìn Dương Diệp lúc. CTZQQ phảng phất muốn ăn hết Dương Diệp bình thường. 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng. Dương Diệp nhạt âm thanh nói. Người cũng biết ta là ai. Ta chính là Vân Hải Thư Viện. Húc Vô Sinh oán độc nhìn xem Dương Diệp. còn chưa có nói xong. Dương Diệp tay đột nhiên đặt tại trên vai của hắn. Nói, hiểu, còn không có. Nói xong, Dương Diệp lại lắc đầu. Nói, đối với loại người như ngươi, ta vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Cho nên, ta quyết định trước binh sau lễ. Nói xong, Dương Diệp tay mạnh mà dùng sức. Húc Vô Sinh cánh tay trực tiếp bị kéo xuống dưới. A hát, một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết ở giữa sân vang vọng mà khởi. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Vô Song bọn người sắc mặt thay đổi lại biến. Nhìn về phía Dương Diệp lúc, trong mắt nhiều hơn rất nhiều kiêng kỵ. Thiên Kiều, cứu mạng, Húc Vô Sinh nhìn về phía Thiên Kiều. Trong mắt tràn đầy cầu xin. Thiên Kiều nhìn thoáng qua Húc Vô Sinh. Trong mắt mang theo một tia thương cảm cùng mỉa mai. Đón lấy, nàng tay phải vung lên. Một cái nhẫn xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Bên trong hữu 10 vạn siêu phẩm đá năng lượng. Thả hắn a, Dương Diệp tiếp nhận chiếc nhẫn. Sau đó buông lỏng ra Húc Vô Sinh. Thứ hai trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Dương Diệp phải tay khẽ vẫy. Húc Vô Sinh cái kia đứt rời trên cánh tay nạp giới phi trong tay hắn. Trà xét liếc, chỉ có mấy ngàn siêu phẩm đá năng lượng. Vì cái gì? Húc Vô Sinh đột nhiên hỏi. Hắn biết rõ, chính mình đụng phải cường giả. Hơn nữa còn là một vị siêu cấp cường giả. Nhưng là hắn không rõ chính là vị này siêu cấp cường giả tại sao phải ra tay với hắn. Nhìn ngươi khó chịu, Dương Diệp thuận miệng nói một câu. Húc Vô Sinh sắc mặt vô cùng khó nhìn lại. Hắn gắt gao chằm chằm vào Dương Diệp. Nói, tốt, tốt một cái thanh đạo môn đệ tử. Thật sự là bá đạo vô cùng a hát. Thù này, ta nhớ kỹ, ngươi không có cơ hội. Nói xong, một đạo hàn quang ở giữa sân chợt lóe lên. Cái kia Húc Vô Sinh đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Giờ khắc này, mọi người trực tiếp hóa đá. Kể cả cái kia Ngọc Vô Song bọn người. Người nói không giữ lời. Thiên Kiều nhìn về phía Dương Diệp. Nàng sắc mặt cũng có chút khó coi. Dương Diệp nói. Ta đã thả hắn. Nhưng là hắn lại không nên đến uy hiếp ta. Ta người này ưa thích đem bất kỳ nguy hiểm nào diệt sát trong trứng nước. Người loại tính cách này. Sống không lâu. Thiên Kiều trầm giọng nói. Dương Diệp cười nói. Cho nên. Ta cố gắng lại để cho chính mình trở nên càng mạnh hơn nữa. Hắn biết rõ chính mình tính cách quá vừa. Cũng biết chính mình loại tính cách này dễ dàng gây tai họa. Dễ dàng bốn phía gây thù hằn. Nhưng là, hắn cũng không muốn sửa. Ủy khuất chính mình để cho người khác thư thái. Không, hắn ưa thích chính là để cho người khác ủy khuất. Mà chính mình thư thái. Tựa như cái này Húc Vô Sinh. Hắn biết rõ. Giết hắn đi, có khả năng đắc tội Vân Hải Thư Viện. Nhưng là không giết hắn, chính hắn sẽ rất khó chịu. Bởi vì có ít người a hát, ngươi nhường một bước, hắn tựu sẽ cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Cho nên ngươi đổi lấy chỉ có hắn làm tầm trọng thêm tiến bộ. Đương nhiên, Dương Diệp cũng tinh tường. Muốn làm đến tùy tâm sở dục, chỉ có thực lực cường đại. Cho nên, như hắn theo như lời. Hắn một mực tại cố gắng xử, khiến cho, chính mình biến thành càng mạnh hơn nữa. Cường giả tay, nắm giữ chính mình vận mệnh. Cường giả miệng, nắm giữ quyền nói chuyện. Cường giả quyền, tự là đạo lý, thực lực ngươi như cường. Dù cho chỉ vào một tảng đá nói là vàng, cũng không có ai dám phản đối. Làm nam nhân ta a, Thiên Kiều bỗng nhiên nói. Ta đối với rất nhiều người đã dùng qua thứ đồ vật một chút hứng thú đều không có. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiên Kiều. Nhưng sau đó xoay người nhảy lên chính mình thiên mã. Ngươi có ý tứ gì? Thiên Kiều sắc mặt có chút khó coi. Dương Diệp nhưng lại không có ở lý nàng. Mà là nhìn về phía Ngọc Vô Song. Nói, Ngọc Tiểu Thư, ta cảm thấy được chúng ta có thể lên đường. Ngọc Vô Song nhìn thoáng qua cái kia sắc mặt khó coi Thiên Kiều. Sau đó gật đầu nói. Thỉnh Dương Huynh đến Vân Câu ngồi xuống. Yên tâm, ta nhận được một ít tin tức. Mà những tin tức này, Dương Huynh như thế cảm thấy hứng thú. Dương Diệp trần chờ xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Dương, ngươi có ý tứ gì? Lúc này, cái kia thiên kiều đột nhiên ngăn ở Dương Diệp trước mặt. Nói, chỉ cho phép đàn ông các ngươi chơi nữ nhân, không cho phép chúng ta nữ nhân chơi nam nhân. Ngươi, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở thiên kiều trước mặt, sau đó một tay trực tiếp nhéo ở thiên kiều cổ. Nói, đầu tiên, ngươi muốn chơi ai, cái kia là quyền tự do của ngươi. Ta không có hứng thú đi quản. Nhưng là, ngươi chớ ở trước mặt ta lải nhải tốt chứ. Ta thật là muốn một quyền đánh bại đầu ngươi đấy. Nhưng là ngẫm lại hay là được rồi. Bởi vì ta thật sự là không muốn đánh cho ngươi cái này loại nhỏ. Tiểu nhân, sau đó chạy ra thiệt nhiều cái lão tới tìm ta phiền toái. Ta hiện tại, thật sự rất bận rộn. Thật sự là không có thời gian cùng ngươi cái gì kia ra ra nãi nãi chơi. Nhưng là, người muốn tại lại trước mặt của ta lải nhải, ta sợ ta sẽ nhịn không được đấy. Nói xong, Dương Diệp tay có chút buông lỏng. Cái kia thiên kiều lập tức co quắp té trên mặt đất. Người cũng dám đối với ta như vậy. Cái kia thiên kiều trong mắt hiện vẻ dữ tợn. Nhưng là Dương Diệp nhưng lại lý đều không có lý nàng. Trực tiếp đi theo Ngọc Vô Song tiến vào Vân Câu. Người như vậy tổn thương nàng tự tôn. Sẽ không sợ nàng trả thù. Nàng thực lực tuy nhiên không được, nhưng là tại Vân Hải Thư Viện, nhưng là có rất nhiều nam nhân đấy. Dù sao gia gia của nàng cùng nãi nãi đều là tại Vân Hải Thư Viện thân cư chức vị quan trọng, cùng nàng đánh tốt quan hệ, tại Vân Hải Thư Viện là hữu rất nhiều chỗ tốt đấy. Hơn nữa, nàng lớn lên cũng xác thực khá tốt. Ngọc Vô Song nói. Nói sự tình a, Dương Diệp nói. Ngọc Vô Song mỉm cười, nói, tốt, vậy nói sự tình a, lưỡng chuyện. Thứ nhất, tại nam giới, Vân Tiêu Thánh Điện đột nhiên ra tay với Thanh Đạo Môn. Gần hơn 1000 Thanh Đạo Môn đệ tử toàn bộ bị tẩy trừ. Một cái người sống đều không có. Thanh Đạo Môn vì trả thù, cũng rửa sạch tại Bắc giới Vân Tiêu Thánh Điện rất nhiều người. Chúc mừng ngươi, mưu kế của ngươi thành công rồi. Hiện tại Vân Tiêu Thánh Điện cùng Thanh Đạo Môn là đối địch trạng thái. Vân Tiêu Thánh Điện tại sao muốn bắt ngươi? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Hắn biết rõ, Vân Tiêu Thánh Điện sở dĩ như vậy trả thù Thanh Đạo Môn. Là vì hắn phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Nói cách khác, trước mắt nữ nhân này đối với Vân Tiêu Thánh Điện rất trọng yếu. Bởi vậy Vân Tiêu Thánh Điện mới có thể như vậy trả thù Thanh Đạo Môn. Ngọc Vô Song sắc mặt trầm xuống. Sau đó nói, bởi vì thể chất của ta rất đặc thù. Cho nên, cái kia Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ muốn bắt ta đi làm lô đỉnh. Lô đỉnh, Dương Diệp sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ cái này Vân Tiêu Thánh Điện tiểu điện chủ muốn kết hôn An Nam Tĩnh cùng Mục Hàn San cũng là đánh chính là cái chủ ý này. Nghĩ vậy, Dương Diệp trong mắt không khỏi lộ ra sâm lãnh sát ý, Ngọc Vô Song lắc đầu. Nói, không nói chuyện này, còn có một chuyện, cũng là với ngươi có quan hệ, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng xúc động. Chuyện gì? Dương Diệp chân mày cau lại. Ngọc Vô Song trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, ngươi hai nữ nhân kia chỉ sợ gặp nguy hiểm, bởi vì theo ta được đến tin tức, Thanh Đạo Môn nội tựa hồ hữu cường giả sẽ đối ngươi hai nữ nhân ra tay. Về phần nguyên nhân, ngươi nên biết. Đúng lúc này, Ngọc Vô Song lông mày kẻ đen cau lại, giống như là ở linh nghe cái gì. Sau nửa ngày, nàng ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp nói. Người hai nữ nhân, tại 10 tức trước đã rơi vào cái kia được xưng tử thần khổng liễm trên tay. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, nói, xem ra, ta hay là không đủ hung ác. Nàng ở nơi nào? Minh Vũ Thành, Ngọc Vô Song nói. Tính toán ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Ngươi không hồi Cổ Kiếm Trai rồi hả? Ngọc Vô Song liền vội hỏi. Không trở về, sự tình giải quyết về sau. Ta đi Thanh Đạo Môn. Thanh âm truyền đến, nhưng là Dương Diệp đã ít nhất tại mấy ngoài trăm dặm. Cách Trương.